Vô địch thiên hạ 368 chương 3663 dám đối với chúng ta tổ tiên bất kính bất quá. Ngay tại chư phi, Tào Đức Hoành mấy người phẫn nộ đứng lên lúc. Đột nhiên, vừa rồi hai vị kia mỉa mai Hoàng Tiểu Long là đồ vô sỉ cùng mỉa mai Hoàng Tiểu Long là con cóc cao thủ giống như ma một dạng. Hét lên một tiếng, vừa khóc lại cười, lăn lộn trên mặt đất, cũng miệng ra thô tục, lung tung mắng to. Cái gì kiếm ra vô sỉ, cái gì kiếm vi phong là tiểu nhân loại hình, tóm lại là rất khó nghe. Ngoài điện các cao thủ yên tĩnh trở lại, nhìn xem cái kia bị điên hai người, ai cũng hai mặt nhìn nhau. Một màn này thực sự vượt dị. Vừa mới hai người này còn mở miệng mỉa mai Hoàng Tiểu Long, thế nhưng là đảo mắt liền bị điên, biến thành tên điên. Muốn nói cùng Hoàng Tiểu Long không có quan hệ, đám người đánh chết đều không tin. Mà lại hai người này, rất nhiều người đều nhận ra. Một cách là Chu Lan đại địa Hứa gia tổ tiên, một cách là Chu Lan đại địa Ngô gia tổ tiên, đều là đại viên mãn cực hạn sáng thí thần cường giả. Hứa gia cùng Ngô gia đều là kiếm gia dưới trướng thế lực. Cái này Hứa gia tổ tiên cùng Ngô gia tổ tiên đối với kiếm vi phong càng là trung tâm. Bây giờ lại không có dấu hiệu nào biến thành tên điên. Cho nên, để không ít người lỗ chân lông sợ hãi. Nội điện, kiếm vi phong nghe được kiếm thắng đông bẩm báo. Nói ngoại điện Hứa gia tổ tiên cùng Ngô gia tổ tiên đột nhiên nổi điên. Tại mặt đất lăn lộn chửi loạn. Không khỏi sầm mặt lại. Trước đem hai người bọn họ bắt lại. Mang ra ngoại điện. Kiếm thắng đông cung kính xác nhận đi ra. Gia chủ, Hứa gia tổ tiên cùng Ngô gia tổ tiên như vậy tất nhiên là cái kia Lam Long công tử âm thầm dở trò vượt. Kiếm Tây Nguyên hai mắt lạnh lẽo. Nếu không, ta hiện tại ra ngoài, đem tiểu tử kia thu thập. Kiếm vi phong lắc đầu. Khánh điển liền muốn bắt đầu. Đừng quấy rầy tổ tiên hứng. Chờ khánh điển kết thúc lại nói. Liền để tiểu tử kia sống lâu một hai cái giờ. Kiếm Tây Nguyên gật đầu. Lúc này, chỉ gặp Đào Hàm Nhi đi đến. Đối với kiếm vi phong thi cách lễ. Nói ra, đại bá, ta có chút sự tình, muốn cùng tổ phụ đại nhân nói. Nội điện rất lớn. Nội điện trung ương nhất phía trước nhất, thì ngồi ngay thẳng kiếm vô song. Tuyệt thị, Bạch Huyền Thiên Mố, Vô Tần Chi Chủ, Hải Tộc Chi Vương, Mai Kiệt sáu người. Kiếm vi phong cùng cách khác phá trăm ước đấu cao thủ, thì ngăn cách một đoạn rất lớn khoảng cách. Ngồi ở bên trong điện hai bên, kiếm vi phong thấy là Đào Hàm Nhi, khó được lộ ra dáng tươi cười. Hàm Nhi, tổ phụ ngươi cùng Dược Thị đại nhân bọn hắn ngay tại luận đạo, ngươi cũng không tiện đi lên quấy rầy tổ phụ ngươi cùng chư vị đại nhân. Có chuyện gì, ngươi cùng ta nói đi. Đào Hàm Nhi chần chờ một chút, nói ra, ta muốn mang cái kia Lam Long công tử tiến đến, để hắn cho tổ phụ đại nhân bồi cách không phải. Kiếm vi phong nghe chút, sầm mặt lại, nói ra cái kia Lam Long công tử sự tình, ngươi cũng đừng nhúng vào. Đào Hàm Nhi còn muốn lại nói. Kiếm vi phong lại nói. Tốt, tiểu tử kia sự tình, chờ khánh điển kết thúc lại nói. Ngươi ngồi trước tốt. Đào Hàm Nhi thấp cúi đầu, đành phải đi hướng nội điện một góc chỗ ngồi của mình. Đào Hàm Nhi cùng Chu Kiến bởi vì kiếm vô song, mai diệt quan hệ, cho nên ở bên trong điện một góc đều có chỗ ngồi của mình. Mà Chu Kiến chỗ ngồi ngay tại Đào Hàm Nhi bên cạnh. Liên tiếp Đào Hàm Nhi, Chu Kiến gặp Đào Hàm Nhi tới, đứng lên, cười nói, Hàm Nhi muội muội. Một tiếng này Hàm Nhi muội muội, làm cho cái kia thơm ngọt. Bất quá, Đào Hàm Nhi tâm thắt ở Hoàng Tiểu Long sự tình bên trên, cho nên cũng không nghe thấy Chu Kiến tiếng kêu, trực tiếp ngồi xuống. Chu Kiến đứng ở nơi đó, thân thể cứng đờ, nhưng là lập tức thần sắc hắn khôi phục lại. Đột nhiên đi tới trong nội điện ương, hướng kiếm vô song quỳ sát xuống dưới, nói ra, kiếm vô song đại nhân, ta từ khi trước đó vài ngày gặp Hàm Nhi muội muội về sau, một mực đối với Hàm Nhi muội muội cơm nước không vào, Trong lòng ta nguyện, kiếp này không phải Hàm Nhi muội muội không cưới, còn xin Kiếm Vô Song đại nhân xem ở ta một lòng say mê phân thượng, thành toàn ta. Chu Kiến nói xong cung kính dập đầu, một mặt chân thành. Kiếm Vô Song kinh ngạc. Lúc này, Mai Kiệt đứng lên, đối với Kiếm Vô Song cười nói: "Vô Song đạo huynh, ngươi có chỗ không biết, đứa nhỏ này mấy ngày nay ngậm miệng há miệng đều là Đào Hàm Nhi cô nương, một mực quấn lấy ta, nói kiếp này muốn cưới Đào Hàm Nhi cô nương, ta cũng là thực sự không có cách nào khác, cho nên hôm nay liền mượn kiếm ra khánh điển ăn mừng, muốn hướng Vô Song đạo huynh thay ta Kiến Nhi cầu hôn, còn xin Vô Song đạo huynh không cần bị chê cười mới tốt." Đào Hàm Nhi nghe chút trong lòng hoảng hốt. Kiếm Vô Song nghe xong, cười ha ha: "Mai Kiệt lão để lời này liền khách khí, đây là chuyện tốt a. Chu Kiến đứa nhỏ này thiên phú không cần phải nói, nhân phẩm cũng tốt, cùng nhà ta Hàm Nhi đúng lúc là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ là hai người thực lực còn yếu, hiện tại đón dâu còn quá sớm chút." Đào Hàm Nhi nghe vậy trong lòng buông lỏng. Mai Kiệt lại là cười nói: "Cái này không ngại sự tình, trước tiên có thể để hai đứa bé đính hôn, đợi hai đứa bé về sau đột phá sáng thế cảnh, thành tựu sáng thế thần, lại cử hành hôn lễ không muộn." Kiếm Vô Song nghe chút, vuốt cằm sợi râu, cười nói: "Này cũng có thể thực hiện, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đem hai đứa bé cưới mua." Bạch Huyền Thiên Mỗ cười nói: "Hôm nay là kiếm gia khánh điển, kiếm gia cùng Chu gia thông gia, có thể nói xong hỷ lâm môn thật đáng mừng. Chúc mừng Kiếm Vô Song đạo huynh cùng Mai Kiệt đạo hữu." Kiếm Vô Song cùng Mai Kiệt cười ha ha: "Không được, ta không đồng ý." Đúng lúc này, Đào Hàm Nhi đột nhiên đứng lên, vọt lên kêu lên, rất lớn tiếng. Kiếm Vô Song khẽ giật mình, tiếp theo cười nói: "Hàm Nhi, Chu Kiến công tử chính là thiên chi kiêu tử, thiên phú vô song, mà lại thân phận lỗi lạc, ngươi như cùng Chu Kiến công tử hôn phối, quả quyết sẽ không rơi xuống thân phận của ngươi." Đào Hàm Nhi hai mắt đỏ lên: "Ta không muốn gả đứa nhỏ này, chỉ toàn nói lời miệng đặt, nữ hài tử cuối cùng là phải lấy chồng." Kiếm Vô Song cười nói: "Tốt, việc này quyết định như vậy đi." Đào Hàm Nhi lòng tràn đầy ủy khuất, nước mắt vừa rơi xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên: "Vô Song lão đầu, Hàm Nhi đích sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ." Nội điện tất cả cao thủ khẽ giật mình. Vô Song lão đầu, mọi người không có cách nào không nhìn về phía đại điện đại môn. Tất cả mọi người muốn biết đến cùng là ai, cũng dám gọi thẳng Kiếm Vô Song là Vô Song lão đầu. Chỉ gặp một người trẻ tuổi chính chắp hai tay sau lưng từ ngoại điện đi đến. Tiến đến người chính là Hoàng Tiểu Long. Ngồi ở bên người Kiếm Vô Song Dược thì thấy là Hoàng Tiểu Long, lông mày hơi nhúc nhích một chút, mà lại là hai bên. Lớn mật Kiếm Tây Nguyên thấy là Hoàng Tiểu Long, nổi giận nói: "Dám đối với chúng ta tổ tiên bất kính, nên chém." Đột nhiên một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long chém ra. Kiếm như kinh long, kiếm khí như vũ trụ nở rộ chi quang, kinh diễm đến nội điện các cao thủ. "Hảo kiếm pháp," Mai Kiệt tán thán nói. Bất quá, ngay tại Kiếm Tây Nguyên kiếm khí đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không thấy như thế nào động tác, thể nội quang mang một phun, như ngàn vạn mặt trời tề nhiên nổ tung, ầm ầm thiên địa vậy mà ầm vang lay động vang. Kiếm Tây Nguyên kiếm khí nổ bắn ra mà quay về, toàn bộ bắn ngược tiến Kiếm Tây Nguyên thể nội. Kiếm Tây Nguyên bay ngược trở về, đập xuống đến Kiếm Vô Song tỏa tiền dưới chân. Tất cả mọi người ai cũng chấn kinh. Kiếm Tây Nguyên, kiếm gia thủ tịch Nguyên lão, có được 13 tỷ đấu đại thế giới chi lực, cứ như vậy bại Hoàng Tiểu Long vừa rồi cả tay đều không động. Không chỉ có Kiếm Vi Phong, chính là Kiếm Vô Song cũng là ngoài ý muốn. Lúc này, Vô Tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Vô địch thiên hạ 368 chương 3664 nô tài ra mắt đại nhân. Đám người gặp vô tận chi chủ vô hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp hai người đứng lên, không khỏi khẽ giật mình. Gia chủ đại nhân, xem ra tiểu tử này quá phách lối. Ngay cả vô tận chi chủ vô hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp hai vị đại nhân đều nhìn không được, muốn xuất thủ giáo huấn hắn kiếm thắng đông. Đối với Kiếm Vi Phong cười nói, Kiếm Vi Phong cười nói, vô hâm, Dạ Diệp hai vị đại nhân muốn nịnh nọt chúng ta tổ tiên, chờ chút tất nhiên sẽ ra nặng tay, đem hắn ngược vừa vặn không xong ra. Đào Hàm Nhi gặp vô tận chi chủ vô hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long, trong lòng quính lên. Đại nhân, ngươi đi nhanh một chút, không cần phải để ý đến ta. Ngay tại tất cả mọi người coi là vô tận chi chủ vô hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long lúc, vô tận chi chủ vô hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt chạm đỉnh, đột nhiên đủ tại khom người, thần thái cung kính dị thường, hành lễ nói, nô tài ra mắt đại nhân. Đại điện mọi người không có cách nào không não hải âm vang, trợn mắt hốc mồm. Nô tài gặp qua đại nhân. Vô tận chi chủ vô hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp, là nô tài nội điện không ít phá trăm ước đấu cao thủ đều từ trên chỗ ngồi ngã ngồi đến mặt đất, nhưng là cách mông không đau. Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Bạch Huyền Thiên Mỗ, Mai Hiệt đều từ trên chỗ ngồi sợ hãi đứng lên. Vừa mới còn cười xưng vô tận chi chủ, hải tộc chi vương hai người xảy ra nặng tay đem Hoàng Tiểu Long ngược vừa vặn không xong ra. Kiếm Vi Phong cứng ở nơi đó, trong miệng tại cật cật, ăn một chút. Đào Hàm Nhi đồng dạng ngô ngơ ở. Đây là tình huống như thế nào? Vô tận chi chủ, hải tộc chi vương lúc nào thành nàng đại nhân nô tài rồi? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, đột nhiên Du Tiểu Hồng từ ngoại điện đi đến, cũng đối với Hoàng Tiểu Long khom mình hành lễ, nô tỳ gặp qua đại nhân. Lại một đại nhân, bất quá lần này là nô tỳ Tiểu Hồng Thiên Triều tổ tiên. Du Tiểu Hồng, nô tỳ Hoàng Tiểu Long nhìn xem ba người, những mày lộ ra không vui thần sắc. Ai bảo các ngươi ba người tới? Vô tận chi chủ vô hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng ba người gặp Hoàng Tiểu Long không vui, dọa đến kinh sợ. Chúng ta là lo lắng đại nhân cho nên mới tới. Vô tận chi chủ vô hâm nói đến phần sau thanh âm thấp xuống, tựa như là đã làm sai chuyện hài tử. Cho nên các ngươi là nghĩ tới đến bảo hộ ta? Hoàng Tiểu Long thanh âm trầm xuống. Các ngươi cảm thấy ta còn cần các ngươi đến bảo hộ? Nguyên bản còn khom người vô tận chi chủ, hải tộc chi vương, Du Tiểu Hồng ba người nghe vậy, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Chúng ta tự tiện đến đây, còn xin đại nhân thứ tội. Vô tận chi chủ vô hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng ba người dọa đến dập đầu. Nội điện tất cả tổ tiên, tất cả phá trăm ước cao thủ nhìn xem hoảng sợ dập đầu vô tận chi chủ ba người, ai cũng hãi nhiên. Vô tận chi chủ, hải tộc chi vương, Du Tiểu Hồng ba người sợ đến như vậy? Đây chính là vô tận chi chủ vô hâm a. Vô tận đại địa trưởng khống giả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đám người thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Kiếm Vi Phong đột nhiên cảm thấy đùi có loại rút gân cảm giác, mà lại là rất kịch liệt loại kia. Hoàng Tiểu Long gặp hoàng sợ dập đầu vô tận chi chủ, hải tộc chi vương, Du Tiểu Hồng ba người, sắc mặt lúc này mới dừng một chút, nói ra, đều đứng lên đi. Vô tận chi chủ ba người lúc này mới khấu tạ Hoàng Tiểu Long đứng lên. Ba người sau khi đứng dậy, cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, không còn dám lên tiếng. Dạng như vậy, thấy đám người nước bọt một nuốt, nội điện nhất thời không ai dám lên tiếng. Cũng không biết có phải hay không bị vừa rồi vô tận chi chủ vô hâm ba người quỳ sát một màn kia hù dọa. Lúc này Tuyệt Thị đột nhiên rõ ràng khục một tiếng, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói, đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nụ cười kia, muốn bao nhiêu sán lạn liền có bấy nhiêu sán lạn. Kiếm gia cao thủ thề, Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ruột thị sán lạn như thế sáng tươi cười. Ruột thị đến kiếm ra mấy ngày. Một mực sủ mặt. Cho dù là đối mặt kiếm vô song. Cũng không có rực rỡ như vậy dáng tươi cười. Nhưng là bây giờ. Lại cười đến như vậy nịnh nọt. Không biết còn tưởng rằng ruột thị cùng Hoàng Tiểu Long là đã sớm quen biết người quen. Cái gì chúng ta lại gặp mặt kỳ thật. Hai người cũng chính là tại Vô Thạch Thiên Thành Lục Linh Thương Hội trên đấu giá hội gặp qua một lần. Về phần tại Chư Phi Phủ Đệ. Ruột thị bị Hoàng Tiểu Long hai kiếm sợ quá chạy mất. Không tính là gặp mặt. Cho nên, hai người chân chính tới nói chỉ là gặp qua một mặt. Là lại gặp mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem dáng tươi cười sán lạn ruột thị. Nói ra. Tại Vô Thạch Thiên Thành. Ngươi bị hai ta kiếm sợ quá chạy mất. Hẳn là cứ vậy rời đi Chu Lan Đại Địa. Không nên lại đến kiếm ra Khánh Điển. Trong lòng mọi người lại là chấn động mãnh liệt. Vừa rồi cái này Lam Long công tử nói cái gì ruột thị đại nhân bị hắn hai kiếm sợ chạy nói cách khác. Ruột thị đại nhân là bị cái này Lam Long công tử hai chiêu kiếm ý. Dọa đến chạy trốn kiếm vi phong hai chân gân quất đến càng thêm mãnh liệt. Về phần vừa mới đối với Hoàng Tiểu Long phẫn nộ xuất kiếm. Bị Hoàng Tiểu Long đánh bay kiếm ra để tam cao thủ kiếm Tây Nguyên. Đã sớm co lại đến đại điện một góc. Chỉ có dạng này. Hắn giống như mới phát giác được an toàn chút. Kiếm vô song, Bạch Huyền Thiên Mỗ, Mai Kiệt ba người cũng đều sắc mặt quái dị. Ruột thị thực lực. Đương nhiên không cần phải nói. Vị trí không gian to mười cao thủ đến gần vô hạn 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Thế nhưng là. Ngay cả ruột thị đều bị Hoàng Tiểu Long hai kiếm sợ quá chạy mất. Chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long giống như kiếm vô song. Cũng là phá 20 tỷ đấu cao thủ mà đứng ở bên người Mai Kiệt Chu Kiến. Sắc mặt thay đổi liên tục. Hai tay không có cảm giác nắm thật chặt Mai Kiệt ốm tay áo. Khóe miệng run rẩy. Phụ thân. Mai Kiệt trầm giọng nói, không cần sợ, có phụ thân tại. Nhưng là lời mới vừa nói ra. Hắn không khỏi sắc mặt xấu hổ. Ngay cả ruột thị đều bị cái kia Lam Long công tử hai kiếm sợ quá chạy mất. Hắn cái này 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Giống như không đáng chú ý lập tức Mai Kiệt đổi giọng. Không có việc gì. Có ông ngoại ngươi tại. Nâng lên Chu Thần Chu Kiến trong lòng lúc này mới an. Lúc này. Tuyệt thị đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Đại nhân nói không sai. Ta là không nên lại đến kiếm ra Khánh Điển. Ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Từ Hoàng Tiểu Long xuất hiện một khắc này, hắn liền ngửi được một loại gì dạng mùi. Tuyệt thị toàn thân tản ra. Liền muốn rời đi. Bất quá. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long tay nhiếp một cái. Vừa mới muốn tán đi ruột thị lần nữa ngưng tụ trở về. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ruột thị biến sắc, đại nhân, ngươi đây là ý gì không có ý tứ gì khác. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hôm nay, không có ta cho phép, nơi này tất cả mọi người không cho phép rời đi. Nội điện hơn 10 vị phá trăm ước đấu cao thủ đều sắc mặt đại biến. Khẩu khí thật lớn cái kia Bạch Huyền Thiên Mỗ nghe vậy. Nhìn không được sầm mặt lại. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi, có thể giữ lại được tất cả chúng ta còn có. Ngươi dám cùng toàn bộ vị trí không gian đối đầu hôm nay tới đây kiếm ra Khánh Điển. Lớn bao nhiêu địa chi chủ coi như không tiến đến cũng sẽ điều động đặc sứ đến đây. Cho nên nơi này cơ hồ đại biểu toàn bộ vị trí không gian thế lực. Hoàng Tiểu Long nhìn Bạch Huyền Thiên Mỗ một chút, đạm mạc nói, có thể hay không giữ lại được các ngươi tất cả mọi người, các ngươi thử một chút thì biết. Cùng toàn bộ vị trí không gian đối đầu thì như thế nào? Kiếm vô song hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Ta kiếm vô song cũng muốn lính giáo đạo hữu mấy chiêu. Vô địch thiên hạ 368 chương 3665 kiếm vô song kiếm đạo. Đám người gặp kiếm vô song muốn xuất thủ, trong lòng hơi lòng. Đào Hàm Nhi lại là quýnh lên, đi đến Hoàng Tiểu Long cùng kiếm vô song ở giữa. Đối với Hoàng Tiểu Long cùng kiếm vô song nói, đại nhân, ra ra, các ngươi đừng đánh nữa. Các ngươi Hàm Nhi, không có việc gì, ta lãnh giáo một chút ra ra ngươi kiếm đạo vũ chi cảnh. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta và ngươi ra ra chỉ là luận bàn mà thôi. Kiếm Vô Song cũng đối với Đào Hàm Nhi cười nói, Lam Long đạo hữu nói không sai. Hàm Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Yên tâm đi, chúng ta tự có phân tất. Đào Hàm Nhi nghe vậy chần chờ một chút, cuối cùng lui sang một bên. Tất cả mọi người tự giác lui sang một bên. Một chút thực lực yếu, tranh thủ thời gian thối lui đến ngoài đại điện. Giống Kiếm Vô Song loại này phá 20 tỷ đấu cao thủ xuất thủ, dù là chỉ là một tơ một hào sóng lực lượng cùng, cũng là khủng bố đến cực điểm. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng ba người cũng đều lui qua một bên. Tử Thị, Mai Hiệt, Bạch Huyền Thiên Mố ba người thối lui đến đại điện một bên, sánh vai đứng ở nơi đó. Tử Thị đại nhân, ngươi cảm thấy hai người ai sẽ thắng? Mai Hiệt đột nhiên mở miệng hỏi Tử Thị. Tử Thị khẽ giật mình, nhưng không có mở miệng, một mặt im lặng. Bạch Huyền Thiên Mố lại nói, Vô Song đạo huyên kiếm đạo Vô Song chính là chúng ta vị chi không gian công nhận kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Kiếm đạo của hắn đã siêu việt thường nhân có thể hiểu được phạm trù. Liền ngay cả Lục Phượng đại nhân cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cho nên, ta cảm thấy Vô Song đạo huyên sẽ thắng. Không, là khẳng định sẽ thắng. Dù thì vẫn không có mở miệng, nhưng là trong lòng của hắn lại là cười khổ. Kiếm Vô Song kiếm đạo là rất cao, thế nhưng là nếu là hai người chiến lực chênh lệch quá lớn, kiếm đạo lại cao hơn thì có ích lợi gì? Dược thị nhìn về phía Kiếm Vô Song cùng Hoàng Tiểu Long, trong lòng thở dài. Hắn đương nhiên là hy vọng Kiếm Vô Song sẽ thắng. Thế nhưng là đúng lúc này, Kiếm Vô Song xuất thủ. Không ai thấy rõ Kiếm Vô Song là như thế nào xuất thủ. Cho dù là Dược thị, Bạch Huyền Thiên Mố, Mai Hiệt ba người cũng không thấy được Kiếm Vô Song kiếm là lúc nào xuất hiện trong tay. Kiếm Vô Song kiếm không cách nào hình dung, giống như kiếm trong tay hắn chính là trời, chính là vũ trụ mênh mông, chính là vô tận thời điểm ánh sáng. Một kiếm ra, thiên địa kinh Vô Song thiên thành bên trong tất cả mọi người nói hồn, toàn thân phảng phất đều bị Kiếm Vô Song một kiếm này bao phủ. Không có kiếm khí, nhưng là đám người lại cảm thấy giữa thiên địa bén nhọn nhất kinh khủng nhất kiếm khí. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kiếm Vô Song kiếm này, chỉ cảm thấy thiên địa trong nháy mắt bị trở nên vô hạn to lớn. Chỉ cảm thấy một kiếm kia chính là vũ trụ, mà chính mình là giữa vũ trụ yếu ớt nhất nhất ti nhỏ sinh mệnh. Phảng phất Vô Song dưới một kiếm liền có thể đem chính mình triệt để triển ép mà chết. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới vận chuyển, toàn thân quang mang đại trấn. Kiếm Vô Song một kiếm đánh tới Hoàng Tiểu Long trên thân, tự nhiên nổ vang. Thật giống như vô số trọng thế giới nổ tung một dạng, thiên địa lay động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất đều cảm thấy thiên địa tại nghịch chuyển, thời gian tại nghịch chuyển. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đám người cảm giác phảng phất tại vô tận trong thời không xuyên qua hồi lâu. Từ quá khứ đến bây giờ, lại đến tương lai. Đám người hãi nhiên. Đây chính là Kiếm Vô Song kiếm đạo vũ chi cảnh không sai. Đây cũng là Kiếm Vô Song kiếm đạo vũ chi cảnh, đã siêu việt thời không giới hạn, siêu thoát ra thế gian vạn vật, vượt qua dòng sông thời gian. Kiếm Vô Song một kiếm này tựa hồ đến từ vũ trụ chi nguyên, sau đó đi ngang qua vũ trụ mênh mông thời không, đến tận cùng vũ trụ. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Kiếm Vô Song một kiếm này, toàn thân quang mang không ngừng bị nổ tung, một trận lay động, phảng phất qua dài rằng giặc thế kỷ, kiếm khí tiêu tán. Bốn phía đại điện thời không khôi phục bình thường, đám người khôi phục bình thường. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ lui về sau nửa bước. Dù thì Bạch Huyền Thiên Mố, Mai Hiệt bọn người thấy thế, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều nhìn ra được Kiếm Vô Song vừa rồi một kiếm kia là bực nào khủng bố. liền xem như bọn hắn như bị đánh trúng, chỉ sợ đều sẽ bị kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên, thậm chí khả năng liền nói hồn đều bị rảo diệt. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vẹn vẹn chỉ là lui về sau nửa bước mà thôi. Nửa bước kiếm vô song chí cường vô thượng một kiếm, vẹn vẹn chỉ là để Hoàng Tiểu Long lui nửa bước. Mà để bọn hắn càng thêm hoảng sợ là ba cái đại thế giới bọn hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long vậy mà có được ba cái đại thế giới. Hoàng Tiểu Long lấy ba cái đại thế giới chi lực sinh sinh ngăn trở kiếm vô song chí cường một kiếm. Kiếm vô song đứng ở nơi đó, đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có được ba cái đại thế giới cũng khiếp sợ đến hắn. Không chỉ có ruột thì kiếm vô song bọn người bị khiếp sợ đến. Kiếm vi phong, Chu Kiến trong đại điện, trên mặt tất cả mọi người đều là khó có thể tin chấn kinh. Ngươi kiếm đạo vũ chi cảnh đích thật là chí cường chí cao, đáng tiếc còn không phá nổi phòng ngự của ta. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, nhìn xem kiếm vô song, lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long thừa nhận kiếm vô song kiếm đạo là rất mạnh, nhưng là vẫn không phá nổi hắn 23 tỷ đại thế giới chi lực hình thành phòng ngự. Hai người đại thế giới chi lực chênh lệch quá lớn. Kiếm vô song nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều, không sai, ta thua. Thần sắc xuống dốc. Không, ngươi không có thua. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Nếu chỉ luận kiếm nói, kiếm vô song cũng không có thua. Tại kiếm đạo tìm hiểu thêm, kiếm vô song so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu. Kiếm vô song sắc mặt phức tạp, nói ra thua chính là thua. Hắn đương nhiên biết Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ. Nhưng là cao thủ chém giết, liều chính là thực lực, là chiến lực, mà không phải đơn thuần kiếm đạo. Đại điện đám người lặng ngắt như tờ. Kiếm vô song đến cùng là thua, mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ đánh bại kiếm vô song, nhưng là kiếm vô song chí cường một kiếm đều không phá nổi Hoàng Tiểu Long phòng ngự. Bại cuộc đã định, căn bản không cần lại tỉ thí. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại điện bên cạnh Mai Hiệt cùng Chu Kiến. Mai Hiệt cùng Chu Kiến hai cha con gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn qua, trong lòng nhảy một cái. Phụ thân Chu Kiến cầm chặt lấy Mai Hiệt áo bào, đứng không vững. Lam Long đại nhân, tại hạ Chu gia Mai Hiệt, khuyển từ trước đó chỗ đắc tội, còn xin Lam Long đại nhân xem ở Chu thần đại nhân phân thượng, tha thứ hắn có mắt không tròng. Mai Hiệt thấp thỏm ôm quyền đối với Hoàng Tiểu Long khẽ khom người. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Mai Hiệt, ngươi thật không biết ta là ai. Nhìn Mai Hiệt phản ứng, tựa hồ còn không biết thân phận của hắn, Mai Hiệt nghe vậy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đem trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Côn Phong, Khải Đông còn có Hồng Huyên ba người phóng ra. Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên, Mai Hiệt nhìn thấy ba người, sắc mặt kinh biến. Tứ để Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người thấy một lần Mai Hiệt, ai cũng sắc mặt đại hỉ. Tứ đệ, hắn chính là Hoàng Tiểu Long, chính là hắn diệt chúng ta sáng thí thần điện. Côn Phong ba người tiếp theo một chỉ Hoàng Tiểu Long, đối với Mai Hiệt kêu lên. Hiển nhiên ba người còn chưa hiểu tình huống, bọn hắn còn u mê cho rằng là Mai Hiệt đem bọn hắn cứu ra. Mai Hiệt nghe chút, sắc mặt đại biến. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sau đó vừa nhìn về phía Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người. Vô địch thiên hạ 368 chương 3666 trọng thương Mai Hiệt ngay tại Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên coi là Mai Hiệt sẽ thay bọn hắn chủ trì công đạo lúc. Đột nhiên, Mai Hiệt hướng Hoàng Tiểu Long khẽ khom người, thật sâu khom người chào lễ. Hoàng đại nhân, ta sớm đã thoát ly sáng thí thần điện, cùng sáng thí thần điện cũng không có nửa điểm quan hệ. Ta hiện tại đã ở rể Chu gia, đây là mọi người đều biết sự tình. Còn xin đại nhân minh giám ở rể Chu gia, còn xin đại nhân minh giám Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người mắt trợn tròn. Nội điện các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta đáp ứng Vương Mỹ Kỳ báo thù cho nàng, cho nên mặc kệ ngươi nói như thế nào, như thế nào làm, hôm nay ta cũng sẽ không thả ngươi. Mai Kiệt nghe vậy sắc mặt biến đổi, đồng thời nghi hoặc. Vương Mỹ Kỳ hiển nhiên hắn đã không nhớ nổi Hoàng Tiểu Long trong miệng Vương Mỹ Kỳ là ai. Đệ nhất vũ trụ huyễn điệp tộc, Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Huyễn điệp tộc Mai Kiệt nghe chút thần sắc chấn động, một chút xa xưa ký ức lập tức bừng lên. Trước mắt hắn xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Vương Mỹ Kỳ nguyên lai là nàng, bất quá Mai Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định, nói với Hoàng Tiểu Long, không biết Hoàng Đại Nhân cùng Vương Mỹ Kỳ ra sao quan hệ, chẳng lẽ Hoàng Đại Nhân nguyện vì một nữ nhân mà đắc tội chúng ta Chu gia, đắc tội chúng ta Chu Lan chi chủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy gõ gõ góc áo, cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ đắc tội các ngươi Chu gia, ngươi cảm thấy ta sợ đắc tội Chu thần. Mai Kiệt ngẩn ngơ, vừa rồi hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù vừa rồi Hoàng Tiểu Long đỡ được kiếm vô song kiếm đạo, nhưng là hắn trong vô thức vẫn cảm thấy hung ma, lục duyệt, long bá, tử thần, Chu thần năm người là vị trí không gian mạnh nhất năm người. Hắn trong vô thức đã cảm thấy Hoàng Tiểu Long không phải Chu thần đối thủ. Hắn trong vô thức đã cảm thấy Hoàng Tiểu Long hẳn là sợ Chu thần mới đúng. Nhưng là bây giờ nghe Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ, Hoàng Tiểu Long thực lực chẳng lẽ đã kiếm vô song. Tuyệt thì Bạch Huyền Thiên Mố bọn người đều nghe được Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ, đều là sắc mặt biến đổi. Kiếm Vi Phong phảng phất bị cái gì rút khô lực lượng toàn thân, làm sao đứng đều đứng không vững. Về phần Chu Kiến, nhịp tim cực chậm, đại điện không khí tươi mới, nhưng là hắn có loại sắp cảm giác ngạt thở. Mọi người ở đây trong lòng kinh hãi lúc, đột nhiên Mai Kiệt phá không mà lên, chớp mắt liền biến mất. Mắt thấy Mai Kiệt liền muốn phá không thoát đi ra vô song thiên thành. Đúng lúc này, đột nhiên trong hư không một đầu rễ cây ầm vang mà xuống, tựa như một mặt cự tường đồng dạng, đem Mai Kiệt cản lại. Mai Kiệt không cần nghĩ ngợi, cự phủ trong tay chém ra, ầm ầm tiếng vang, tinh quang như thiên hà ầm ầm. Nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn cùng khiếp sợ là Chu Lan đại địa đệ tam cao thủ có được 18 tỷ đấu Mai Kiệt không chỉ có không có phá vỡ rễ cây kia, ngược lại bị đẩy lui trở về. Mọi người thấy một màn này quá sợ hãi. Mai Kiệt cử phủ trong tay, thế nhưng là chuẩn vũ trụ chí bảo lại lấy Mai Kiệt 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực, vậy mà đều không phá nổi rễ cây kia. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên rễ cây to lớn kia, nhìn xem cái kia hiện ra trùng điệp tinh quang rễ cây to lớn. Kiếm vô song, Tuyệt thị, Bạch Huyền Thiên Mố bọn người nghĩ tới điều gì, ai cũng sắc mặt kinh biến. Tinh Long thần thủ nội điện, một vị nào đó tổ tiên cả kinh kêu lên. Lúc này Tinh Long thần thủ vạn ức sợi rễ từ trong hư không đưa ra ngoài, lập tức đầy trời tinh quang từ hư không hạ xuống. Vừa mới còn trắng trời vô song thiên thành thành tinh không minh mông, nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ phá vỡ cái này Tinh Long đại trận. Bạch Huyền Thiên Mố đột nhiên kêu to lên, không phải vậy để cái này Tinh Long chi căn liên kết, không phải vậy tất cả mọi người trốn không thoát. Bạch Huyền Thiên Mố nói xong đi đầu xuất thủ, trong tay nàng màu trắng một trượng mãnh liệt bắn ra dọa người quang mang, đột nhiên đánh phía hư không một góc. Kiếm vô song thấy thế cùng Duyệt thì gần như đồng thời xuất thủ, ước vạn kiếm khí chém rách hư không, nhịp chuyển dòng sông thời gian. Đồng thời đầy trời lệ Duyệt che khuất bầu trời, diễn hóa tầng tầng áp Duyệt địa ngục, xông về hư không một góc. Nội điện cao thủ khác thấy thế cũng đều thần sắc đại chấn, nhao nhao xuất thủ. Nội điện những cao thủ này đều là đến từ các đại phá trăm ước vô thượng cường giả, hơn 100 tương lai từ các đại phá trăm ước cao thủ đồng thời xuất thủ là cái gì tràng diện, quả thực là băng liệt thiên địa, đem thiên địa lật tung, chân chính là thiên địa biến sắc. Mà lại những cao thủ này cùng Kiếm vô song Tuyệt thị một dạng, đều là hướng cùng một cái phương hướng oanh ra. Âm âm chỉ gặp Bạch Huyền Thiên mố một trưởng đi đầu đánh vào cái kia hư không một góc. Tiếp theo là kiếm vô song kiếm khí chém tới. Sau đó là vượt thị đầy trời ác vượt. Thiên địa lắc lư. Tinh long đại trận cũng là chi lay động không thôi. Tinh long rễ cây vậy mà xuất hiện từng đầu vết sách. Lúc này, nội điện hơn 100 vị cao thủ đánh tới. Mắt thấy cái kia hơn 100 vị cao thủ liền muốn oanh đến vết sách kia phía trên. Như cái này hơn 100 vị cao thủ công kích tề nhiên oanh đến những vết sách kia phía trên. Nói không chừng cái kia một góc liên kết tinh long rễ cây thật là có khả năng bị oanh mở tới. Bất quá. Đúng lúc này. Đột nhiên. Một chiếc to lớn. Có mấy trăm dài vạn trượng tản ra vũ trụ minh mông áo nghĩa cổ thuyền xuất hiện ở hư không. Đem tất cả mọi người công kích từng cái cản lại. Tất cả mọi người công kích tề nhiên oanh đến cái kia cổ thuyền trên thân thuyền. Chỉ gặp cái kia cổ thuyền trên thân thuyền hoa văn quang mang nở rộ. Lại là đem tất cả mọi người công kích toàn bộ ngăn trở cổ thuyền là lắc lư một cái. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vũ trụ chi chu kiếm vô song hai mắt đều là không thể tin cái cằm sợi dâu run run. Vũ trụ đệ nhất chí bảo vũ trụ chi chu vậy mà xuất hiện thiên địa mà lại ở trước mắt Lam Long công tử Hoàng Tiểu Long trong tay càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Hoàng Tiểu Long không chỉ có được vũ trụ chi chu. Còn có gần với vũ trụ chi chu tinh long thần thụ. Kiếm vô song như vậy, Bạch Huyền Thiên mố, tuyệt thị, Mai Hiệt bọn người cũng như vậy. Tất cả mọi người đột nhiên tuôn ra một loại tuyệt vọng. Đúng lúc này, vũ trụ chi chu bên trong, bay ra một bóng người. Chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay tam thần kích. Thân thể bốn phía, quấn quanh lấy tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh. Hỏa diễm trùng thiên. Tất cả mọi người đều có trùng đạo hồn bị đốt cháy sạch sẽ ảo giác. Tam thần kích tứ đại bản nguyên thần hỏa lúc đầu đã tuyệt vọng đám người là triệt để tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Liền đã đi tới Mai Hiệt trước mặt. Mai Hiệt trong mắt thất kinh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích đâm một cách mà ra. Mai Hiệt, cự phủ trong tay muốn cản. Nhưng là tam thần kích trong nháy mắt liền xuyên qua trong tay hắn cử phủ. Sau đó đâm vào Mai Hiệt ngực. Từ sau lưng nó bỗng thấu mà ra. Mai Hiệt cứng đờ ở nơi đó, không dám tin tưởng nhìn xem ngực. Nguyên bản còn muốn xuất thủ công kích vũ trụ chi chu cao thủ dọa đến đều ngừng lại. Phụ thân cái kia Chu Kiến Lễ khiếu nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững. Trong tay tam thần kích rút ra. Vừa rồi một kích kia. Đã hoàn toàn đem Mai Hiệt đạo tâm đâm cách lỗ thủng. Khi Hoàng Tiểu Long tam thần kích rút ra trong nháy mắt. Tứ đại bản nguyên thần hỏa tề nhiên oanh chúng Mai Hiệt. Mai Hiệt rơi xuống đất. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp Mai Hiệt toàn thân than đen. Như là mới từ hỏa ngục đi ra đồng dạng. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Vô địch thiên hạ 368 chương 3667 thiên phong mở ra ngay cả có được 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực Mai Hiệt. Cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long một chiêu một thức như vậy nơi này. Lại có mấy người có thể đỡ nổi Hoàng Tiểu Long một kích chi uy lúc này. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long nhíp một cái. Đem Mai Hiệt nắm bắt đến trước mặt mình. Mai Hiệt lại là lộ ra dáng tươi cười. Nếu là khánh điển kết thúc. Cha con chúng ta không quay về. Chu thần đại nhân khẳng định sẽ đích thân tới. Lục Dược đại nhân đến lúc phát hiện Dược thị đại nhân mất tích. Cũng khẳng định sẽ tự mình đến đây kiếm ra cha một cách đến tột cùng. Hoàng Tiểu Long coi như ngươi mạnh hơn. Cũng không có khả năng ngăn cản được Chu thần đại nhân. Lục Dược đại nhân đi không sai. Hoàng Tiểu Long. Ngươi coi như có được vũ trụ chi chu. Tinh long thần thụ tứ đại vũ trụ chí bảo thì như thế nào? Ngươi dám cùng toàn bộ vị chi không gian đối địch Bạch Huyền Thiên mố kêu lên. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. 23 tỷ đấu đại thế giới chi lực như bài sơn đảo hải âm vang mà ra. Chỉ gặp Bạch Huyền Thiên mố bắn ngược ra ngoài. Nện xuyên đại điện. Cùng toàn bộ vị chi không gian là địch Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Chính là cùng toàn bộ vị chi không gian là địch. Thì tính sao đám người giữ im lặng. Mọi người đừng hoảng hốt Mai Hiệt kêu lên. Chúng ta mấy vạn cao thủ. chỉ cần chúng ta tất cả mọi người đồng lòng, hắn tất nhiên không địch lại, chẳng lẽ chúng ta mấy vạn cao thủ còn sợ hắn không thành? Mai Hiệt mà nói, để không ít trong lòng cao thủ hy vọng lần nữa dấy lên. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người thần sắc, lạnh giọng cười một tiếng, hướng đám người vọt xuống dưới. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long chân đạp vũ trụ chi chu, đỉnh đầu tinh long thần thụ, cầm trong tay tam thần kích, quanh thân vần quanh tứ đại thần hỏa. Quả thực là sở hướng vô địch phòng ngự, vô địch công kích, vô địch, căn bản không có người có thể ngăn cản được Hoàng Tiểu Long một chiêu. Cũng căn bản không ai có thể phá ra được Hoàng Tiểu Long một tầng phòng ngự. Vũ trụ chi chu, danh xưng vũ trụ đệ nhất chí bảo, cũng là vũ trụ phòng ngự đệ nhất chí bảo. Tại Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực thôi động dưới, trên thân thuyền hoa văn quang mang đại động, vũ trụ áo nghĩa, vũ trụ chí lý chi uy trùng điệp. Tại vũ trụ chi chu, vũ trụ áo nghĩa, vũ trụ chí lý uy áp dưới, cho dù là kiếm vô song cũng vô pháp phát huy được tám thành chiến lực. Về phần Dược Thị, Bạch Huyền Thiên Mố bọn người thì càng không cần nói. Cái này đến cái khác phá trăm ước cường giả bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Một đám lại một đám đại viên mãn. Viên mãn sáng thí thần bị Hoàng Tiểu Long quét chúng. Vô Tận chi chủ Vô Hâm, Hải tộc chi vương Dạ Diệp hai người cười khổ. Lúc đầu bọn hắn là lo lắng Hoàng Tiểu Long một người khó địch nổi bốn tay. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn lo lắng thật đúng là dư thừa. Cái gì là đám ô hợp, trước mắt bọn này bị Hoàng Tiểu Long ngược đến vừa khóc cha lại gọi mẹ sáng thí thần chính là đám ô hợp. Kiếm vô song kiếm đạo vũ chi cảnh đánh phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích chỉ là tiện tay vung lên, liền đem kiếm vô song kiếm đạo phá vỡ. Đồng thời kiếm vô song bị chấn động đến liên tục quay cuồng. Đây cũng là 19,9 tỷ đấu cùng 23 tỷ đấu đại thế giới chi lực chinh lịch. Dù là kiếm vô song kiếm đạo vô song, chiến lực cũng thua xa tại Hoàng Tiểu Long. Hơn một giờ sau, chỉ gặp kiếm ra trong Hoàng Cung Điện, ngoại điện, đến từ các đại sáng thí thần cường giả toàn bộ ngược lại, nằm ngửa mặt đất. Ngoại trừ Vô Tận chi chủ Vô Hâm, Hải tộc chi vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng, Đào Hàm Nhi mấy người bên ngoài, đã không có người lại đứng đấy. Chu Kiến núp ở đại điện một góc, run lẩy bẩy lạnh rung, đã cuộn rút thành một cái ốp sen lớn. Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hứng quét qua, gặp Chu Kiến bộ dáng cũng lười để ý tới. Sau một ngày, tất cả cao thủ đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Như khống chế Vô Tận chi chủ Vô Hâm, Hải tộc chi vương Dạ Diệp một dạng, Hoàng Tiểu Long tại mọi người đảo hồn bên trong gieo xuống lạc ấm, đem mọi người lúc trước đảo hồn lạc ấm bị tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đầy trời đầy đất vũ trụ bản nguyên linh mạch, nhìn không được trong lòng kinh hỉ. Những này vũ trụ bản nguyên linh mạch đều là kiếm vô song, Thuộc Thị, Bạch Huyền Thiên Mố cùng tất cả sáng thí thần tử chính mình không gian lấy ra. Riêng là kiếm vô song, Thuộc Thị, Bạch Huyền Thiên Mố, Mai Hiệt bọn người, liền có 100-200 đầu, lại thêm cái khác sáng thí thần, quả thực là hơn 600 đầu. Trước đó Hoàng Tiểu Long thống nhất Vô Tận đại địa, từ Vô Tận chi chủ Vô Hâm, Hải tộc chi vương Dạ Diệp bọn người trong tay thu hết hơn 1,100 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Lúc ấy Hoàng Tiểu Long có loại thổ hào có được mỏ vàng, vung chi không hết cảm giác. Hiện tại trước mắt cái này hơn 600 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, để Hoàng Tiểu Long lần nữa có loại thổ hào cảm giác. Trước mắt cái này hơn 600 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, lại thêm lúc trước Lục Linh Thương hội đấu giá mua, vậy thì có hơn 800 đầu. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí. Hơn 800 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, nếu đem cái này hơn 800 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ chi chu, vũ trụ chi khí, đến lúc đó thôn phệ luyện hóa, vậy hắn đại thế giới chi lực đến tăng lên tới gì trình độ, 26 tỷ hay là 27 tỷ đấu. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch thu sạch tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Lần này hắn bắt Mai Hiệt, kiếm ra khánh điển sau khi kết thúc, Mai Kiệt nếu là không về, Chu Thần khẳng định sẽ giật mình. Cho nên hắn đến tại Chu Thần giật mình trước đó, đi Chu Lan Thiên Thành đem Chu Thần thu phục. Đại nhân muốn đi Chu Lan Thiên Thành, ta bồi đại nhân cùng đi chứ? Tuyệt thị cung kính nói, Chu Lan Thiên Thành Thiên Phong sắp mở ra, ta muốn lại trèo lên Thiên Phong. A, Thiên Phong muốn mở ra? Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi. Thiên Phong chính là vị trí không gian một tòa kỳ phong. Cái này Thiên Phong chính là vũ trụ thiên địa sinh ra, tương truyền đản sinh tại vũ trụ ban đầu, là một tòa ma luyện đạo tâm, có trợ giúp lĩnh hội vũ trụ chi cảnh thần kỳ đỉnh cao. Đúng vậy đại nhân, một tháng sau Thiên Phong mở ra. Tuyệt thị cung kính hồi đáp. Đã như vậy, chúng ta ngày mai liền đi Chu Lan Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long nói ra. Từ Vô Song Thiên Thành đi qua, đến Chu Lan Thiên Thành cũng kém không nhiều muốn một tháng. Tuyệt thị cung kính xác nhận. Ta cũng bồi đại nhân cùng đi chứ? Kiếm Vô Song đột nhiên nói. Ta cũng đúng lúc mượn lần này Thiên Phong mở ra, đem kiếm đạo của ta lại đề thăng. Các ngươi cũng muốn đi? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng bọn người. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng bọn người không có ý tứ gật đầu. Lần này Thiên Phong mở ra, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Cũng tốt, vậy liền cùng đi chứ? Hoàng Tiểu Long nói. Thế là ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng bọn người liền lên đường rời đi Vô Song Thiên Thành. Bởi vì Đào Hàm Nhi cũng quấn lấy muốn đi, cho nên Hoàng Tiểu Long đem Đào Hàm Nhi cũng mang lên. Về phần tham gia kiếm gia khánh điển cái khác sáng thí thần, Hoàng Tiểu Long thì để nó nên làm gì làm cách đó đi. Để cho người ta điều tra một chút, Chu Thần bây giờ tại không tại Chu Lan Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long phân phó Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song cung kính xác nhận. Rất nhanh, liền có kết quả. Chu Thần không tại Chu Lan Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vâng, Chu Thần đi lục duyệt đại địa phong đô thành. Kiếm Vô Song hồi đáp, hẳn là qua ít ngày mới trở về. Đi chúc ta lục duyệt đại địa. Duyệt thì kinh ngạc. Lục duyệt đại địa chính là lục duyệt khống chế đại địa, phong đô thành là lục duyệt đại địa đệ nhất thành. Vô địch thiên hạ 368 chương 3668 không bằng chúng ta cùng một chỗ trèo núi như thế nào? Chu Thần đi phong đô thành làm gì? Hoàng Tiểu Long hỏi Kiếm Vô Song. Cái này không rõ ràng lắm. Kiếm Vô Song nói ra, nếu không thuộc hạ lại kỹ càng điều tra thêm. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng. Chu Thần không có khả năng vô duyên vô cớ tiến về phong đô thành. Đại nhân chờ chúng ta đăng thiên phong, đến lúc đó cũng đi phong đô thành. A, Đào Hàm Nhi đột nhiên nói. Đi phong đô thành? Ngươi muốn đi phong đô thành làm gì? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Đào Hàm Nhi cười nói. Phong đô thành là lục duyệt đại địa đệ nhất thành, cũng là chúng ta vị trí không gian ngũ đại thiên thành một trong. Nghe nói sống ở người ở bên trong đều là duyệt hồn. Ta cũng muốn đi xem một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói. Quanh năm ở lại trong phong đô thành, hoàn toàn chính xác đều là duyệt hồn. Cho nên bên trong âm hồn chi khí cực nặng, thực lực không cao mà nói, căn bản là không có cách ở bên trong ngốc lưu. Giống ngươi, mới đạo tôn nhị trọng, ở bên trong cũng liền ngây ngốc một hai giây đi. Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng bọn người là cười. Đào Hàm Nhi chu môi, đại nhân, ngươi liền biết xếu cợt người ta. Sau đó khẽ nói, ta về sau cố gắng tu luyện thành tựu vũ trụ chi cảnh, nhìn ngươi còn dám trò cười ta không? Hoàng Tiểu Long cười nói, nha, ngươi vẫn rất có mục tiêu nha. Đám người lại là cười một tiếng. Đào Hàm Nhi mở chừng hai mắt, ngươi có thể có mục tiêu, liền không cho phép ta có mục tiêu. Kiếm Vô Song khiển trách tiếng nói, Hàm Nhi, không cho phép như thế cùng đại nhân nói chuyện. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại. Đối với Đào Hàm Nhi cười nói, cái kia tốt, vậy liền xem ai trước đột phá vũ trụ chi cảnh. Đào Hàm Nhi lại là nói, đại nhân chỉ biết khi dễ người. Ngươi bây giờ đều hơn 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực, ta ngay cả một đấu đại thế giới chi lực cũng còn không có tu luyện ra đâu. Khẳng định là ngươi nhanh hơn ta đột phá vũ trụ chi cảnh. Ta cách nào so ra mà vượt ngươi nhanh. Hoàng Tiểu Long cùng đám người cười ha ha. Trên đường đi, Đào Hàm Nhi cùng đám người cười cười nói cũng là không buồn tẻ. Không sai biệt lắm một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Chu Lan Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi chu thu hồi. Đứng lơ lửng trên không. Chỉ gặp minh mông bát ngát Chu Lan Thiên Thành trung ương. Có một tòa vô cùng to lớn. Cao lớn không gì sánh được cử phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vươn vào trong hư không. Thẳng vào thương không. Ngay cả Hoàng Tiểu Long mở ra đạo nhãn đều không nhìn thấy cái này cử phong ngả vào thương không chỗ nào. Thậm chí ngay cả Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn cũng nhìn không rõ ràng. Đây cũng là thiên phong. Vị trí không gian đệ nhất kỳ phong. Bình thường. Thiên phong bao phủ mây mù. Cấm chế trùng điệp. Nhưng là cách mỗi một chút tuế nguyệt. Thiên phong những ngày mây mù liền sẽ tán đi. Đám người mới có thể trèo núi. Như mây mù bao phủ thời điểm. Vô luận ai. Đều không thể cưỡng ép xâm nhập thiên phong. Cho dù là chu thần năm người cũng vô pháp xâm nhập. Thiên phong bên trong. Có một cỗ đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng. Chỉ có tại mây mù tán đi lúc. Nguồn lực lượng này mới có thể tán đi. Nhìn đại nhân thiên phong mây mù tán đi. Đào Hàm Nhi chỉ vào thiên phong đối với Hoàng Tiểu Long kêu lên có chút vui mừng dáng vẻ hưng phấn. Quả nhiên. Bao phủ ở trên thiên phong mây mù. Giống như bị vô hình chi phong thổi ra một dạng. Đang từ từ tán đi. Dần dần phai nhạt. Thiên phong hình thể càng ngày càng rõ ràng. Đại nhân thiên phong sắp mở ra. Du Tiểu Hồng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng ta bây giờ đi qua. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người muốn hướng Chu Lan Thiên Thành khi đi tới, phía sau bay tới một đám cao thủ. Mấy vị cũng là đến trèo lên thiên phong à, trong đó một tuổi trẻ người gọi lại Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Đối phương mười mấy người toàn bộ đều là 12 viên mãn. 13 đại viên mãn. Gọi lại Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi là 13 đại viên mãn cực hạn. Không tệ. Hoàng Tiểu Long nói. Tại Hạ Hồng Nhãn Thiên Triều Trần gia đại thiếu chủ Trần Tất. Người tuổi trẻ kia đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói. Không biết huyên đệ là của gia tộc nào Hồng Nhãn Thiên Triều Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hồng Nhãn Thiên Triều tổ tiên là một vị tiểu thành cảnh sáng thí thần. Hoàng Tiểu Long minh bạch Kiếm Vô Song ý tứ. Ý tức cái này cái gì Trần gia chỉ là Chu Lan đại địa bất nhập lưu gia tộc thôi. Ngay cả Hồng Nhãn Thiên Triều tổ tiên cũng chỉ là tiểu thành cảnh sáng thí thần. Cái kia Trần gia tổ tiên mạnh hơn. Cũng không có khả năng so Hồng Nhãn Thiên Triều tổ tiên mạnh. Cái kia Trần gia đại thiếu chủ Trần Tất nghe nói. Cười nói. Không sai. Chúng ta tổ tiên cùng Hồng Nhãn Thiên Triều tổ tiên đều là một vị tiểu thành cảnh sáng thí thần. Ngôn ngữ lộ ra đắc ý cùng vẻ ngạo nhiên. Thần sắc khoe khoang. Thậm chí vụng trộm còn nhìn thoáng qua Du Tiểu Hồng cùng Đào Hàm Nhi. Hoàng Tiểu Long đem Trần Tất ánh mắt nhìn ở trong mắt. Cười nói. Nguyên lai Trần Tất huyên tổ tiên là một vị tiểu thành cảnh sáng thí thần. Thất kính thất kính. Đào Hàm Nhi, Du Tiểu Hồng mấy người kém chút cười ra tiếng. Một chút thành tựu cảnh sáng thí thần tử tôn. Còn thất kính cái kia Trần Tất lại là không nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ. Cười nói. Không biết huyên để tổ tiên là vị nào đại nhân bình thường tới nói. Đến đây trèo lên thiên phong. Đều là sáng thí thần hoặc sáng thí thần hậu bối đệ tử. Hoàng Tiểu Long nói ra, phụ thân ta gọi Hoàng Long, ta gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long Trần Tất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lục hết não hải ký ức. Cũng nghĩ không ra vị trí không gian có cách nào Hoàng gia tổ tiên là sáng thí thần. Lúc này, Trần Tất bên người một vị người trẻ tuổi đối với Trần Tất truyền âm nói. Đại thiếu chủ, cái này cái gì Hoàng Long? Ta nhìn ngay cả sáng thí thần đều không phải là Hoàng Tiểu Long này chỗ Hoàng gia. Đoán chừng cũng chính là cái tam lưu tứ lưu gia tộc thôi. Mặc dù nói đồng dạng đến đây trèo lên thiên phong đều là sáng thí thần hoặc sáng thí thần hậu bối đệ tử, nhưng là cũng là có ngoại lệ. Trần Tất nghe bên người vị kia Trần gia đệ tử lời nói về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, nguyên lai Hoàng huyên là Hoàng gia đệ tử, thiên phong mở ra sắp đến, không bằng chúng ta cùng một chỗ trèo núi như thế nào? Vô tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng, Kiếm Vô Song mấy người muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở mấy người. Đối với cái kia Trần Tất cười nói, tốt. Thế là Trần Tất mười mấy người liền cùng Hoàng Tiểu Long đồng hành. Không biết hai vị cô nương kia xưng hô như thế nào, Trần Tất đột nhiên hỏi Đào Hàm Nhi cùng Du Tiểu Hồng. Du Tiểu Hồng nhướng mày. Đào Hàm Nhi nói, ta gọi Đào Hàm Nhi. Trần Tất cười nói, nguyên lai là Hàm Nhi cô nương. Không nghĩ tới Hàm Nhi cô nương mới đạo tôn nhị trọng cảnh giới cũng tới trèo lên thiên phong. Đợi lát nữa Hàm Nhi cô nương có thể đi theo ta. Đến lúc đó ta hộ ngươi đi lên không cần. Tôn nữ của ta. Còn không cần ngươi đến hộ. Kiếm Vô Song lạnh nhạt nói. Trần Tất khẽ giật mình. Khách khí với Kiếm Vô Song nói. Nguyên lai các hạ là Hàm Nhi cô nương ra ra. Thất kính thất kính. Kiếm Vô Song ngay cả mắt đều không có người nghiêng một chút đối phương. Trần Tất có chút xấu hổ. Hắn quay đầu lại. Hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng huyên đệ là lần thứ mấy trèo lên thiên phong? Ta là lần đầu tiên. Hoàng Tiểu Long nói, về sau còn không có leo qua. Trần Tất kinh ngạc. Cười nói, nguyên lai Hoàng huyên là lần đầu tiên. Ta lần này đã là lần thứ ba trèo lên thiên phong. Coi trọng chính là đạo tâm còn có đối với đại đạo lĩnh hội. Năm đó ta lần thứ nhất trèo lên, miễn cưỡng leo lên bậc 30. Lần trước ta leo lên bậc thứ 80, Trần gia một vị đệ tử chen lời nói, nhà ta đại thiếu chủ lần này tất nhiên có thể leo lên bậc 100. Sau đó thành công đột phá sáng thế cảnh, trở thành sáng thí thần cường giả vô địch thiên hạ. 368 chương 3669 làm sao? Ngươi còn không vui? Vị kia Trần gia đệ tử nói đến rất lớn tiếng. Nói đến đó là lẽ thẳng khí hùng, trung khí mười phần, dẫn tới bốn phía qua lại gia tộc đệ tử nhìn lại. Trần Tất đây không phải là chúng ta Hồng Nhạn Thiên Triều Trần gia đại thiếu chủ sao? Hắn không chỉ có là Trần gia đệ nhất thiên tài, cũng là chúng ta Hồng Nhạn Thiên Triều thế hệ trẻ tuổi tứ đại thiên tài một trong. Rất nhiều người đều nói, lần này hắn trèo lên thiên phong, tất nhiên có thể mượn thiên phong ma luyện, đột phá sáng thí thần nơi xa. Một đám qua lại gia tộc đệ tử nhận ra Trần Tất. Nghị luận. Trần Tất đối với Hoàng Tiểu Long khiêm tốn cười nói, cái gì Hồng Nhạn Thiên Triều thế hệ trẻ tuổi tứ đại thiên tài, vậy cũng là ngoại nhân lung tung nói chuyện. Ta cũng chính là có chút thiên phú mà thôi. Nhưng là trên mặt hắn đắc ý, lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Vô tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệp nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, bọn hắn thật đúng là muốn cho cái này cái gì Hồng Nhạn đại triều Trần gia đại thiếu chủ thổi một hơi. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta ở đây sớm chúc mừng Trần Tất huyên đột phá sáng thế cảnh. Trần Tất cười ha ha một tiếng, đa tạ đa tạ. Đám người vừa đi vừa nói, tổ phủ ngươi không đến trèo lên thiên phong? Hoàng Tiểu Long hỏi. Trần gia đại thiếu chủ Trần Tất nói, chúng ta trên đường gặp Tiểu Hồng Thiên Triều Đỗ gia tổ tiên, về sau ta tổ phủ cùng Đỗ gia tổ tiên Đỗ Thành Giang đại nhân cùng một chỗ đi đầu, đoán chừng này sẽ đã đến thiên phong dưới chân đi. Đỗ gia tổ tiên Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Du Tiểu Hồng. Du Tiểu Hồng đối với Hoàng Tiểu Long nói, cái này Đỗ gia tổ tiên Đỗ Thành Giang là một vị đại thành cảnh sáng thí thần, có được 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Trần Tất kinh ngạc nhìn Du Tiểu Hồng một chút, cười nói, không nghĩ tới cô nương cũng biết Đỗ Thành Giang đại nhân. Không sai, Đỗ Thành Giang đại nhân thế nhưng là một vị có được 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực vô thượng cường giả. Coi như tại Tiểu Hồng Thiên Triều, đó cũng là đỉnh đỉnh uy danh vô thượng tồn tại. Chúng ta tổ tiên cùng Đỗ Thành Giang đại nhân, đó là bạn tri kỷ. Trần Tất sợ Du Tiểu Hồng Đào Hàm Nhi không biết giống như nói ra, Đỗ Thành Giang đại nhân thường xuyên đến chúng ta Trần gia, có khi còn chỉ điểm ta tu luyện, có thể bị một vị đại thành cảnh sáng thí thần chỉ điểm tu luyện. Đây là cỡ nào vinh hạnh, không phải ai đều có cơ hội bị một vị đại thành cảnh sáng thí thần chỉ điểm tu luyện. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái kia đến lúc đó Trần Huyên nhưng phải hướng ta dẫn tiến một chút. Ta cũng muốn nhận thức một chút cái này Đỗ Thành Giang đại nhân. Cái kia dễ nói. Trần Tất cười nói, đến lúc đó ta có thể thay mấy vị đều dẫn tiến, bao quát hai vị cô nương. Hắn nhìn về phía Đào Hàm Nhi cùng Du Tiểu Hồng. Rất nhanh đám người liền tiến nhập Chu Lan Thiên Thành. Đám người trực tiếp hướng Thiên Phong tới. Tiến vào Chu Lan Thiên Thành không đến bao lâu, Trần Tất bên người vị đệ tử kia đột nhiên đối với Trần Tất nói, đại thiếu chủ, là Chu Định đại nhân một chỉ phía trước. Trần Tất nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai vị thân mang Chu gia đệ tử nội môn cẩm bào người trẻ tuổi vừa vặn trải qua. Trần Tất thấy một lần, trên mặt đại hỉ, tranh thủ thời gian xông tới, đi vào hai vị kia Chu gia đệ tử nội môn trước mặt, cung kính mà cười nói, Trần gia Trần Tất gặp qua Chu Định đại nhân cùng Chu Nguyên đại nhân. Chu Định, Chu Nguyên, hai người đều là Chu gia đệ tử nội môn. Mặc dù chỉ là Chu gia đệ tử nội môn, nhưng là đối với Trần Tất tới nói, đó chính là đỉnh thiên tồn tại. Hắn cũng là tại một lần trên thỉnh hội ngẫu nhiên cơ hội nịnh bợ cùng nhận biết Chu Định, Chu Nguyên hai người. À, ngươi chính là Hồng Nhạn Thiên Triều Trần gia cái kia đại thiếu chủ Trần Tất, cái kia Chu gia đệ tử nội môn Chu Định đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, dùng một loại từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Trần gia đại thiếu chủ Trần Tất. Về phần vị kia Chu Nguyên, mặt không biểu tình, không có mở miệng. Trần Tất tranh thủ thời gian cung kính cười nói, đúng đúng, ta chính là Hồng Nhạn Thiên Triều Trần gia Trần Tất. Không nghĩ tới Chu Định đại nhân cùng Chu Nguyên đại nhân còn có thể nhớ ký ta. Hắn thổ sủng nhược kinh, trên mặt cao hứng kích động. Chu Định, Chu Nguyên hai người tùy ý nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long bên này. Lúc đầu hai người chỉ là tùy ý xem xét. Đợi nhìn thấy Du Tiểu Hồng, Đào Hàm Nhi lúc, hai người ánh mắt sáng lên. Hai vị cô nương kia cũng là ngươi Trần gia đệ tử? Chu Định cười hỏi Trần Tất. Trần Tất khẽ giật mình, nhìn về hướng Đào Hàm Nhi cùng Du Tiểu Hồng, chần chờ một chút, tranh thủ thời gian cười nói, đây cũng không phải, hai vị này là bằng hữu ta. Vị cô nương này gọi Đào Hàm Nhi, Chu gia hai vị này đệ tử thật cũng không đem Đào Hàm Nhi liên tưởng đến kiếm gia tiểu công chúa phía trên. Chu Định nghe vậy cười nói, nguyên lai là Hàm Nhi cô nương. Đào Hàm Nhi không để ý đến Chu gia hai người, đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại nhân chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Du Tiểu Hồng, Kiếm Vô Song, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Tuyệt Thị mấy người rời đi. Chu Định, Chu Nguyên hai người thấy thế sầm mặt lại. Trần Tất gặp Chu Định, Chu Nguyên hai người trên mặt không thích, dọa đến trái tim co rụt lại, tranh thủ thời gian giải thích nói, bọn hắn đến từ Tam Lưu Tứ Lưu gia tộc, cho nên không biết Chu gia cùng hai vị đại nhân uy danh, cho nên mới đối với đại nhân vô lễ. Ta sẽ chờ tất nhiên thay hai vị đại nhân trùng điệp răn dạy bọn hắn. Chu Định, Chu Nguyên hai người lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Tam Lưu Tứ Lưu gia tộc Chu Nguyên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Du Tiểu Hồng, Đào Hàm Nhi mấy người đi xa thân ảnh, lộ ra không có hảo ý thần sắc. Như Hoàng Tiểu Long đến từ Chu Lan đại địa đại gia tộc, bọn hắn cố gắng sẽ còn cố kỵ, nhưng là một cách Tam Lưu Tứ Lưu gia tộc, bọn hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Chu Nguyên nói với Trần Tất, ta cho ngươi một cái cơ hội, đêm nay ngươi tại Phong Nguyệt Tửu Lâu thiết yến mở tiệc chiêu đãi hai người chúng ta, cũng đem Đào Hàm Nhi hai nữ cho ta cùng một chỗ kêu đến. Trần Tất khẽ giật mình, trên mặt vui mừng, nhưng là lập tức chần chờ nói, chỉ là Thiên Phong sắp mở ra, hai vị đại nhân, nếu không, chờ Thiên Phong sau khi kết thúc, ta lại mở tiệc chiêu đãi hai vị đại nhân. Thiên Phong mở ra thời điểm là trèo núi thời cơ tốt nhất, mà lại Thiên Phong mở ra, chỉ có một tháng thời gian. Một tháng sau, Thiên Phong đem lại sẽ đóng lại. Cho nên, ai cũng không muốn cho mượn qua cơ hội này. Mắt thấy Thiên Phong mây mù liền muốn tán đi. Nhiều nhất một cái giờ liền có thể trèo núi. Cho nên Trần Tất nhất thời khó xử. Chu Định sầm mặt lại. Thế nào? Ngươi còn không vui? Trần Tất vội vàng nói. Không không phải. Ta khẳng định là vinh hạnh đến cực điểm. Chỉ là người trẻ tuổi kia, hắn không phải chúng ta Trần gia. Cái kia Hàm Nhi cũng là người của hắn. Ta là sợ hắn không đồng ý. Chu Định cười lạnh. Không đồng ý ngươi rõ ràng nói cho hắn biết. Nếu là hắn không đồng ý, hắn ngay cả Thiên Phong đều trèo lên không được. Đến lúc đó ta để hắn từ Thiên Phong bên trên lăn xuống đến ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. A Trần Tất dọa đến hoảng sợ gật đầu. Đúng đúng. Ta biết. Ta biết. Đi thôi, Chu Nguyên nói ra. Nhớ kỹ. Phong Nguyệt Tiểu Lâu. Phong Nguyệt Tiểu Lâu là Chu Lan Thiên Thành Tiểu Lâu lớn nhất. Trần Tất hướng Chu Định, Chu Nguyên hai người khom người thi lễ một cái. Lúc này mới cùng Trần gia đệ tử rời đi. Sau đó hướng về phía trước Hoàng Tiểu Long, Đào Hàm Nhi, Du Tiểu Hồng đuổi theo đi lên. Đuổi tới Hoàng Tiểu Long về sau, Trần Tất trần chờ một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng huyên đệ, vừa rồi Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân nói, để cho chúng ta đêm nay tại Phong Nguyệt Tiểu Lâu thiết yến, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Còn có hai vị đại nhân nói, để Hoàng huyên để mang lên Đào Hàm Nhi hai vị cô nương cùng đi. Vô Địch Thiên Hạ 368 chương 3670. Không nghe nói có cái gì Hoàng gia Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song, Thuộc Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng bọn người nghe xong toàn bộ dừng bước. Sau đó toàn bộ nhìn chằm chằm Trần Tất. Hoàng Tiểu Long mấy người ánh mắt chằm chằm đến Trần Tất sợ hãi trong lòng. Tại Phong Nguyệt Tiểu Lâu thiết yến để cho ta mang Hàm Nhi hai vị cô nương cùng đi. Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn xem Trần Tất. Trần Tất a nói. Không sai. Đây là Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân mệnh lệnh. Lúc này Trần Tất bên người vị kia Trần gia đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi tốt nhất thức thời điểm, chớ chọc Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân không cao hứng. Hai vị đại nhân nói, ngươi nếu là không chịu, ngươi cũng đừng nghĩ trèo lên Thiên Phong. Bọn hắn sẽ để cho ngươi từ Thiên Phong bên trên lăn xuống đến a. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Thuộc Thị cười đắc ý, há miệng ra. Chỉ gặp Trần Tất bên người vị kia Trần gia đệ tử toàn thân tinh huyết, nguyên khí, thậm chí ngay cả đạo hồn chi lực toàn bộ bị hút ra. Chớp mắt liền bị hút không còn một mảnh, thành một bộ thây khô, đứng ở nơi đó. Tiếp theo, gió thổi qua, toàn bộ tản, tựa như vụn cát một dạng. Trần Tất còn có Trần gia đệ tử khác giật mình kêu lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Dược Thị. Vị kia Trần gia đệ tử mặc dù không phải 13 đại viên mãn, nhưng là cũng là 12 viên mãn. Một cách 12 viên mãn chớp mắt liền bị hút không còn một mảnh. Loại tình huống này, Trần Tất cùng Trần gia đệ tử khác thật đúng là gặp qua. Các ngươi Trần Tất vừa sợ vừa giận, nói cho cái kia Chu gia hai vị đệ tử, để bọn hắn đừng đến trêu chọc ta. Không phải vậy, ta tự mình đi Chu gia, đem bọn hắn đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Trần Tất ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long mang theo đám người phiêu nhiên mà đi, hướng Thiên Phong tới. Đại nhân, muốn ta nói, trực tiếp đem cái kia hai cái Chu gia đệ tử bóp chết, sau đó lại đến Chu gia, cùng nhau đem Chu Ký tiểu tử kia bắt lại, hào hào dẫm mấy lần. Tưởng Thị mặt mũi tràn đầy tà khí nói, Chu Ký là Chu gia gia chủ, cũng là Chu Lan Thiên Triều đại đế. Hiện tại Thiên Phong sắp mở ra, chờ Thiên Phong sau khi kết thúc rồi nói sau. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Mà Trần Tất, Trần gia chúng đệ tử đứng tại chỗ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thuộc Thị, Kiếm Vô Song bọn người thân ảnh đi xa, sững người bất động. Đại thiếu chủ, tiểu tử kia thật ngông cuồng, chúng ta bây giờ liền bẩm báo Chu Định. Chu Nguyên hai vị đại nhân Trần gia một vị đệ tử nhìn không được cả giận nói. Nhìn Chu Định. Chu Nguyên hai vị đại nhân đợi lát nữa làm sao thu thập bọn họ không sai. Hắn cũng dám giết ta Trần gia đệ tử, hơn 10 vị Trần gia đệ tử đều giận dữ trách móc. Trần Tất đối với bên người một vị Trần gia đệ tử nói. Chu Định. Chu Nguyên hai vị đại nhân còn chưa đi xa. Ngươi bây giờ đi bẩm báo Chu Định. Chu Nguyên hai vị đại nhân. Liền nói tiểu tử kia không chỉ có làm trái hai vị đại nhân mệnh lệnh. Còn giết chúng ta Trần gia đệ tử, vị kia Trần gia đệ tử xác nhận. Đúng rồi, đem tiểu tử kia nguyên thoại, một chữ không lọt bẩm báo cho Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân. Trần Tất đem vị kia Trần gia đệ tử gọi lại, bổ sung một câu. Nguyên thoại vị kia Trần gia đệ tử xứng sờ. Tiếp theo kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long mới vừa nói tự mình đi Chu gia. Muốn đem Chu Định. Chu Nguyên hai người đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Vâng. Đại thiếu chủ. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem tiểu tử kia nguyên thoại mang cho Chu Định. Chu Nguyên hai vị đại nhân vị kia Trần gia đệ tử một mặt hưng phấn nói. Sau đó quay người rời đi. Chúng ta đi tìm chúng ta tổ tiên đại nhân, còn có tiểu hồng thiên triều Đỗ Thành Giang đại nhân. Trần Tất đợi vị kia Trần gia đệ tử sau khi rời đi, liền xuất Trần gia đệ tử khác đi tìm bọn họ Trần gia tổ tiên. Rất nhanh Trần Tất liền có liên lạc bọn hắn Trần gia tổ tiên Trần Bích. Tổ tiên đại nhân cùng Đỗ Thành Giang đại nhân bọn hắn đã đến Thiên Phong. Trần Tất trên mặt vui mừng, tổ tiên đại nhân nói, hắn cùng Đỗ Thành Giang đại nhân còn có Hứa Phi đại nhân cùng một chỗ. Hứa gia tổ tiên, Hứa Phi đại nhân, Trần gia chúng đệ tử ai cũng kinh hỉ. Tiểu Hồng Thiên Triều Hứa gia tổ tiên, Hứa Phi đại nhân. Đây chính là một vị đại thành cực hạn sáng thế thần. Một thân đại thế giới chi lực. Đã tiếp cận 7 tỷ đấu. Liền xem như tại Tiểu Hồng Thiên Triều. Cũng là uy danh hiển hách hạng người. Ngay cả Hứa Phi đại nhân cũng tại đó, thật là quá tốt rồi. Từng cái Trần gia đệ tử ai cũng phấn chấn dị thường. Trần Tất cười to, mọi người cùng ta tăng thêm tốc độ. Vâng. Đại thiếu chủ, ngay tại Trần Tất cùng Trần gia đệ tử bọn người hướng Thiên Phong khi đi tới. Vị kia Trần gia đệ tử cũng tìm được Chu Định. Chu Nguyên hai người. Đem Hoàng Tiểu Long mà nói. Yêu Nguyên không thay đổi bẩm báo cho Chu Định. Chu Nguyên hai người. Tiểu tử kia thật sự là nói như vậy, nếu là còn dám trêu chọc hắn. Hắn liền tự mình đi Chu gia. Đem chúng ta đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Chu Định hai mắt lạnh lẽo. Ngươi sẽ không phải là cố ý nói như vậy. Chu Nguyên sầm mặt lại. Cái kia Trần gia đệ tử dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Ngón tay chỉ thiên. Tuyệt đối không có ta nào dám cố ý nói dối lừa gạt hai vị đại nhân. Chính là cho ta 10.000 cái gan cũng không dám a. Ta thề với trời. Nếu là dám lừa gạt hai vị đại nhân. Đạo hồn câu diệt hai vị đại nhân, đến lúc đó gặp tiểu tử kia. Hỏi một chút liền biết thật giả. Chu Định âm thanh lạnh lùng nói. Tin rằng ngươi cũng không dám. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên. Tiểu tử kia cũng dám đem chúng ta lời nói vào tai này ra tai kia. Chúng ta bây giờ đi qua Thiên Phong. Chu Nguyên gật đầu. Bất quá. Hắn dám nói thế với. Hẳn là có chút niềm tin. Chúng ta có thể xin mời Chu Thần Long đại nhân xuất thủ. Chu Thần Long. Chu gia một vị nguyên lão. Là một vị viên mãn cảnh sáng thế thần. Hai người. Bình thường không ít nịnh bợ cùng cho Chu Thần Long đưa đại lễ. Tốt, chúng ta bây giờ đi gặp Chu Thần Long đại nhân. Không đến bao lâu, Trần Tất cùng Trần gia đệ tử liền tới đến Thiên Phong dưới chân. Lúc này Thiên Phong mây mù càng phai nhạt, bất quá cách hoàn toàn tán đi còn có một số thời gian. Tại Thiên Phong dưới chân nơi nào đó. Trần Tất cùng Trần gia đệ tử gặp được Trần gia tổ tiên Trần Bích. Đỗ gia tổ tiên Đỗ Thành Giang. Hứa gia tổ tiên Hứa Phi đại nhân. Trần Tất cùng Trần gia chúng đệ tử mau tới trước. Đi vào Trần Bích. Đỗ Thành Giang. Hứa Phi ba người trước mặt. Cung cung kính kính đi lễ bái chi lễ. Trần Bích để Trần Tất bọn người đứng lên. Sau đó hỏi. Ngươi mới vừa nói có việc gấp phải hướng ta bẩm báo. Việc gấp nào đó tổ tiên đại nhân. Trần Hoành nói bị người giết. Trần Tất một mặt bi thương. Ngay tại vừa mới. Ngay tại Chu Lan Thiên Thành bên trong nha. Trần Bích nhướng mày. Trần Hoành nói tên đệ tử này, hắn nên cũng biết là Trần gia đệ tử hạch tâm, mà lại là Trần gia thiên phú rất tốt một trong đệ tử hạch tâm, có thể đến Thiên Phong trèo núi, đều là Trần gia đệ tử thiên phú tốt nhất. Đỗ Thành Giang, Hứa Phi hai người kinh ngạc. Có biết đối phương là ai? Trần Bích không khỏi hỏi. Hắn nói phụ thân hắn gọi Hoàng Long, hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Trần Tất vội vàng nói. Hoàng Long, Hoàng Tiểu Long. Trần Bích vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó quay đầu hỏi Đỗ Thành Giang, Hứa Phi hai người, hai vị đạo huynh, các ngươi có nghe nói qua cái này Hoàng Long, Hoàng Tiểu Long? Đỗ Thành Giang, Hứa Phi hai người cũng không có tham gia kiếm gia khánh điển, cho nên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua chúng ta Chu Lan đại địa có cái gì hoàng gia. Hứa Phi lắc đầu, ta đi qua cái khác không ít đại địa cũng không nghe nói có hoàng gia, càng không nghe nói qua cái gì Hoàng Long, Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 368 chương 3671 tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long kia hiện tại ở đâu? Trần Bích hỏi Trần Tất. Trần Tất nghe tổ tiên ngữ khí, liền biết tổ tiên đã muốn xen vào việc này, trong lòng vui mừng, nói ra. Hoàng Tiểu Long kia cùng dưới tay hắn mấy người cũng là đến trèo lên Thiên Phong, bọn hắn đoán chừng cũng đã đến Thiên Phong. Đã đến Thiên Phong, Trần Bích lông mày nhíu chặt, nhìn lại chỉ gặp Thiên Phong chân núi người đông nghìn nghịt. Thiên Phong chiếm diện tích cực lớn, không biết bao nhiêu ước dặm, mà lại hiện tại Thiên Phong chân núi đã chật ních đến từ các phe cường giả, khắp nơi đều là người. Muốn tìm mấy người không khác mò kim đáy biển. Mà lại Thiên Phong hiện tại mây mù vẫn còn, cấm chế còn không có tán đi. Như vận dụng đạo hồn, thiên nhãn tìm kiếm, nhận Thiên Phong cấm chế phản phệ, nhẹ thì đạo hồn bị hao tổn, nặng thì đạo hồn băng liệt. Trước kia liền từng có qua không ít cao thủ tại Thiên Phong cấm chế còn không có tán đi lúc vận dụng đạo hồn, kết quả bị Thiên Phong cấm chế lực lượng phản phệ, tại chỗ phun máu, đạo hồn băng liệt, sau đó thành tên điên. Cho nên liền xem như nửa bước vũ trụ chi thần cũng không dám tại Thiên Phong cấm chế không có tán đi trước vận dụng đạo hồn, thiên nhãn. Thiên Phong một tháng sau liền kết thúc, chờ Thiên Phong sau khi kết thúc lại tìm đi. Đỗ Thành Giang mở miệng nói. Trần Bích gật đầu, hắn cũng biết lúc này vận dụng đạo hồn tính nghiêm trọng. Tổ tiên đại nhân, nếu không ta hiện tại đi tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới tiểu tử kia. Trần Tất không cam lòng nói. Cũng tốt. Trần Bích gật đầu, tìm tới Hoàng Tiểu Long kia các ngươi lập tức bẩm báo cho ta. Trần Tất cùng Trần gia chúng đệ tử cung kính xác nhận. Thế là Trần Tất cùng Trần gia chúng đệ tử liền chia mấy đám, thuận thuận nhịp hai cái phương hướng vòng quanh Thiên Phong chân núi, bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Kiếm vô song, Thuộc Thị, Vô Tận chi chủ Vô Hâm, Hải tộc chi vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng, Đào Hàm Nhi bọn người. Bất quá người đông nhìn nhịp, Trần Tất cùng Trần gia mấy cái đệ tử tìm tòi một hồi, vẫn không có phát hiện Hoàng Tiểu Long mấy người thân ảnh. Mắt thấy mây mù liền muốn triệt để tán đi, Trần Tất không khỏi lo lắng. Trần Tất cùng Trần gia chúng đệ tử đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, Chu gia đệ tử Chu Định, Chu Nguyên mấy người cũng đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Bất quá Thiên Phong quá lớn, chính là Chu gia đệ tử cũng khó có thể tìm kiếm đạt được Hoàng Tiểu Long. Không đến bao lâu, Thiên Phong mây mù rốt cuộc hoàn toàn tán đi, lộ ra Thiên Phong hình thể. Từng cái thiên giai bao quanh Thiên Phong. Trèo núi có cao thủ tiếng hoan hô rít gào nói. Lập tức, vô số cao thủ từ Thiên Phong từng cái phương hướng bước lên thiên giai. Đại thiếu chủ, bắt đầu trèo núi Trần gia một vị đệ tử đối với Trần Tất nói. Chờ Thiên Phong kết thúc lại tìm đi. Thiên Phong vừa kết thúc, tiểu tử kia tất nhiên trốn không thoát, tính tiểu tử kia tốt số, để hắn lại sống thêm một tháng. Trần Tất hừ lạnh nói. Sau đó cùng Trần gia chúng đệ tử bắt đầu trèo núi. Lúc này Thiên Phong chân núi nơi nào đó, Thuộc Thị hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem Thiên Phong đỉnh chóp. Hắn liền muốn mượn lần này Thiên Phong mở ra cơ hội, để thể nội hai đại thế giới triệt để đổi biến lúc kia, chiến lực của hắn liền có hy vọng phá 20 tỷ. Mà Kiếm Vô Song nhìn xem Thiên Phong đỉnh chóp cũng đều toàn thân kiếm khí tràn ngập. Các ngươi riêng phần mình trèo núi đi, không cần phải để ý đến ta. Hoàng Tiểu Long gặp Phượng Thị, Kiếm Vô Song mấy người thần sắc cười nói. Kiếm Vô Song, Phượng Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệt bốn người nhìn nhau. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính thi lễ một cái. Đại nhân, vậy chúng ta đi lên. Kiếm Vô Song mấy người cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi thôi. Kiếm Vô Song, Phượng Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệt bốn người gần như đồng thời cất bước. Bước lên Thiên Phong giai thứ nhất. Sau đó không ngừng đi lên. Các ngươi cũng tới đi thôi. Hoàng Tiểu Long gặp Đào Hàm Nhi, Du Tiểu Hồng hai nữ đứng đấy bất động cười nói. Ta muốn cùng đại nhân cùng tiến lên đi. Đào Hàm Nhi cười nói. Ta cũng thế. Du Tiểu Hồng mê người cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Ta sẽ chờ, muốn leo lên Thiên Phong đỉnh chóp, các ngươi cùng không được ta. Thực lực càng mạnh, đối với vũ trụ áo nghĩa lĩnh hội càng cao, trèo lên đến càng cao. Đào Hàm Nhi, Du Tiểu Hồng khẳng định không cách nào theo kịp Hoàng Tiểu Long. Dù sao chúng ta muốn cùng đại nhân cùng một chỗ trèo lên. Đào Hàm Nhi hé miệng cười nói. Vậy được rồi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Sau đó trở lại Thiên Phong thứ nhất thềm đá trước mặt. Thiên Phong thềm đá. Phía trên hiện đầy các loại hoa văn. Cái này hoa văn rất là kỳ quái. Nhưng là Hoàng Tiểu Long phát hiện. Cái này Thiên Phong thềm đá hoa văn vậy mà cùng vũ trụ chi chu trên thân thuyền hoa văn rất là tương tự. Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên bước lên cái thứ nhất thềm đá. Lập tức, Thiên Phong cái thứ nhất trên thềm đá hoa văn quang mang chớp động. Một loại năng lượng kỳ quái tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Loại này năng lượng kỳ quái như là một dòng nước ấm tuôn hướng Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn có một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Hoàng Tiểu Long chớp mắt liền luyện hóa cái thứ nhất thềm đá tràn vào năng lượng trong cơ thể. Sau đó bước lên cái thứ hai thềm đá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đạp vào cái thứ hai thềm đá không đến bao lâu, Du Tiểu Hồng cũng bước lên cái thứ hai thềm đá. Bất quá Đào Hàm Nhi vẫn đứng tại cái thứ nhất thềm đá bất động. Đào Hàm Nhi mặc dù là đạo tôn nhị trọng, nhưng là muốn luyện hóa thứ nhất thềm đá năng lượng, chí ít cũng phải muốn một ngày thời gian. Trèo lên Thiên Phong, chỉ cần luyện hóa mỗi một cái thềm đá phản hồi năng lượng đằng sau, mới có thể tiếp tục trèo lên. Như cứng ép đi lên trèo lên, chỉ có một kết quả. Đó chính là thủ Thiên Phong thềm đá năng lượng phản phệ. Cho nên, Đào Hàm Nhi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Du Tiểu Hồng đi lên càng chạy càng xa. Chỉ có thể là bất đắc dĩ cùng cố gắng đi luyện hóa thứ nhất thềm đá năng lượng. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lấy một hai cái hô hấp tốc độ, không ngừng đi lên. Vừa mới bắt đầu, Du Tiểu Hồng còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng đã đến phía sau, liền rơi ở phía sau Hoàng Tiểu Long rất nhiều. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đuổi kịp Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cùng Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đuổi kịp Phượng Thị, cuối cùng lại vượt qua Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song, Phượng Thị mấy người nhìn xem không ngừng đi lên Hoàng Tiểu Long, chỉ có thể là một mặt hâm mộ. Ngươi nói, chúng ta đại nhân có thể hay không đăng đỉnh Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, hỏi Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp. Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp lắc đầu, khó nói. Năm đó Hung Ma đại nhân cùng Lục Dược đại nhân cũng leo qua Thiên Phong, nhưng là đồng dạng không cách nào đăng đỉnh. Hung Ma đại nhân nói, căn bản không có người có thể đăng đỉnh, trừ phi là vũ trụ chi thần. Hung Ma, Lục Dược, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần năm người kỳ thật không chỉ một lần leo qua Thiên Phong, thế nhưng là cho dù là vị trí không gian để nhất nhân Hung Ma, cũng vô pháp đăng đỉnh. Hung Ma từng nói qua, chỉ có vũ trụ chi thần mới có thể trèo lên đến Thiên Phong cao nhất. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Hoàng Tiểu Long đứng tại Thiên Phong giữa sườn núi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tốc độ đã chậm lại. Hoàng Tiểu Long hướng phía dưới nhìn lại, đã không nhìn thấy những người khác. Cái này Thiên Phong mỗi một thềm đá đều là nhất trọng thế giới. Như cách xa nhau quá nhiều thềm đá mà nói, căn bản nhìn không xa. Cho dù là Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 cái thềm đá bên trong tình huống. Hoàng Tiểu Long nhìn lên trên, đồng dạng chỉ có thể nhìn đạt được 10 cái thềm đá bên trong. Thật chẳng lẽ chỉ có vũ trụ chi thần mới có thể đăng đỉnh? Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang chớp động. Hung ma nói như vậy, hắn cũng biết. Bất quá, hắn không tin tà. Hắn cũng không tin thật chỉ có vũ trụ chi thần mới có thể trèo lên đến cái này Thiên Phong đỉnh chóp. Hoàng Tiểu Long dừng lại mấy hơi thở, tiếp tục hướng bên trên đi. Vô địch thiên hạ 368 chương 3672, ta giới thiệu cho các ngươi một chút rất nhanh. Một tháng chớp mắt liền đến. Khoảng cách Thiên Phong kết thúc chỉ có một giờ. Đúng lúc này đột nhiên Thiên Phong thứ 100 thềm đá quang mang chấn động, có đủ loại dị tượng giáng lâm. Có người đột phá sáng thế cảnh cảm ứng được thiên địa dị tượng này. Tất cả mọi người nhìn về hướng lực lượng ba động đầu nguồn. Là Hồng Nhạn Thiên Triều Trần gia đại thiếu chủ Trần Tất hắn ba lần trèo núi. Lần này rốt cuộc mượn nhờ Thiên Phong vũ trụ áo nghĩa, thành công đột phá sáng thế thần, có người kêu lên. Thanh âm một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, liền truyền đến Trần gia tổ tiên Trần Bích trong tai. Trần gia tổ tiên Trần Bích nghe chút, mừng rỡ trong lòng, cười to nói. Tốt, trời không phụ ta Trần gia, để cho ta Trần gia lại thêm một vị sáng thế thần. Ta Trần gia hiện tại là song sáng thế thần vị trí. Không gian lưu truyền một câu. Khi một cái gia tộc xuất hiện vị thứ hai sáng thế thần, như vậy thì nhất định sẽ có vị thứ ba sáng thế thần, vị thứ tư sáng thế thần, gia tộc này sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đứng tại Trần gia tổ tiên Trần Bích bốn phía, một vài gia tộc tổ tiên đều ôm quyền hướng Trần Bích chúc mừng. Chúc mừng Trần huynh. Thiên Phong sau khi kết thúc, Trần gia nhưng phải xếp đặt khánh điển, ai nhất định đối mặt một vài gia tộc tổ tiên chúc mừng. Trần gia tổ tiên Trần Bích ngoài miệng cười đến không ngậm miệng được. Mà lúc này, Trần Tất đứng tại Thiên Phong trên thềm đá thứ 100, cảm thụ được thể nội cái kia tuôn ra đại thế giới chi lực, trong lòng cũng vui mừng. Ba trèo lên Thiên Phong, lần này hắn rốt cuộc đã được như nguyện đột phá sáng thế cảnh, hắn rốt cuộc có thể đưa thân vị chi không gian sáng thế thần cường giả hàng ngũ. 13 đại viên mãn cực hạn, mặc dù cùng sáng thế cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là địa vị thân phận còn kém quá xa. Không nói khoa trương chút nào, đó là một cách ở trên trời một cách tại đất. Tại vị trí không gian, chỉ có thành tựu sáng thế cảnh mới có thể bị người sùng kính. Lại là một giờ đi qua, Thiên Phong cuối cùng kết thúc. Một cỗ đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng đem Thiên Phong bên trong tất cả mọi người đạn rơi xuống. Mặc kệ là Kiếm Vô Song hay là Dược Thị, đều bị đạn rơi xuống. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại lệ. Kiếm Vô Song, Dược Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệt, Du Tiểu Hồng bọn người rất nhanh liền hội tụ đến Hoàng Tiểu Long bên người. Dược Thị thần sắc có chút ảm đạm. Lúc đầu hắn là muốn mượn lần này Thiên Phong mở ra, ma luyện một phen, để thể nội hai đại thế giới hối đoái, đột phá 20 tỷ chiến lực. Thế nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Ngược lại là Kiếm Vô Song thần thái sáng láng, hiển nhiên lần này thu hoạch không ít. Đại nhân, ngươi thế nào? Du Tiểu Hồng trần chờ một chút, cẩn thận hỏi Hoàng Tiểu Long. Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệt bọn người đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Thiên Phong đỉnh chóp, khó lúc đầu. Trèo lên Thiên Phong trước đó, Hoàng Tiểu Long có lòng tin đánh vỡ hung ma tiên đoán, nhưng là cuối cùng vẫn không có leo lên Thiên Phong đỉnh chóp. Dù sao một tháng thời gian quá ngắn, Hoàng Tiểu Long thậm chí không nhìn thấy Thiên Phong đỉnh chóp. Nói cách khác, hắn cách Thiên Phong đỉnh chóp chí ít còn có 10 cái thềm đá trở lên khoảng cách. Nhưng là vị trí không gian có một cái tin đồn Nói năm đó hung ma mặc dù không có leo lên thiên phong đỉnh chóp, nhưng là có thể nhìn thấy thiên phong đỉnh chóp. Từ cách này cũng nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long cùng hung ma hay là có không ít chênh lệch. Bất quá cũng bình thường. Hung ma dù sao cũng là từ kỷ nguyên trước sống sót nhịp thiên cử phách, mà lại là chúng cử phách đứng đầu. Hoàng Tiểu Long cùng nó có khoảng cách vậy cũng bình thường. Bất quá lần sau thiên phong mở ra, Hoàng Tiểu Long có lòng tin tuyệt đối đăng đỉnh, hắn muốn mượn lần sau thiên phong mở ra thành tựu vũ trụ chi thần cảnh giới hàm nhi đâu. Hoàng Tiểu Long hỏi Kiếm Vô Song bọn người. Kiếm Vô Song bọn người lúc này mới phát hiện Đào Hàm Nhi không tại. Đưa mắt liếc nhìn lập tức, mọi người sắc mặt trầm xuống. Chỉ gặp nơi xa, Đào Hàm Nhi bị Chu gia đệ tử ngăn ở nơi đó. Không phải người khác, chính là Hoàng Tiểu Long mấy người trước đó gặp phải Chu Định, Chu Nguyên mấy người. Đào Hàm Nhi bực tức nhìn xem Chu Định, Chu Nguyên mấy người. Các ngươi muốn làm gì? Chu Định cười hắc hắc. Chúng ta muốn làm gì Hàm Nhi cô nương? Ngươi cứ nói đi, ngươi rất nhanh liền biết. Lúc này, cái kia Chu Nguyên khóe mắt quét qua, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song mấy người hướng bên này đi tới. Đối với Chu Định nhắc nhở, tiểu tử kia cùng bên cạnh hắn mấy cái kia nô tài đến đây. Ta hiện tại liền thông chi Chu Thần Long đại nhân. Chu Định quay đầu lại, nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song mấy người, lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này, Chu gia đệ tử Chu Nguyên bóp nát tín phù, hiển nhiên là thông chi cái kia Chu gia nguyên lão Chu Thần Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Chu Định, Chu Nguyên mấy người lúc đi tới, có Trần gia đệ tử phát hiện Hoàng Tiểu Long mấy người, lúc này liền bẩm báo cho Trần Tất cùng Trần gia tổ tiên Trần Bích. Lúc này, Trần Tất đang cùng Trần gia tổ tiên Trần Bích, còn có Đỗ gia tổ tiên Đỗ Thành Giang, Hứa gia tổ tiên Hứa Phi cùng một chỗ. Mấy người ngay tại hoan thanh tiếu ngữ, hiển nhiên mấy người là tại ăn mừng Trần Tất thành công đột phá sáng thế thần sự tình. Trần Tất cùng Trần gia tổ tiên Trần Bích trên mặt có hào quang. A, phát hiện họ Hoàng tiểu tử. Trần Tất nghe chút, lúc này cười. Vâng, liền có phía trước Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân cũng ở đây. Vị kia Trần gia đệ tử vội vàng nói. Trần Tất hai mắt sáng lên, Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân cũng tại. Vâng. Cái kia Trần gia đệ tử hồi đáp. Chu Định, Chu Nguyên, Trần gia tổ tiên Trần Bích nghi hoặc. Trần Tất tranh thủ thời gian giải thích nói. Chu Định, Chu Nguyên hai vị đại nhân là Chu gia đệ tử nội môn, là ta tại một lần nào đó trên thỉnh hội kết bạn. Tổ phụ đại nhân còn có hai vị đại nhân, chúng ta bây giờ đi qua đi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trần Bích, Đỗ Thành Giang, Hứa Phi ba người nhìn nhau, gật đầu. Thế là Trần gia đệ tử liền dẫn Trần Tất, Trần Bích, Đỗ Thành Giang, Hứa Phi mấy người hướng Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song mấy người vị trí tới. Không đến bao lâu, Trần Tất, Trần Bích, Đỗ Thành Giang, Hứa Phi bọn người liền thấy được Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng mấy người. Bởi vì Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị mấy người là đối mặt với Trần Tất mấy người, cho nên Trần Tất mấy người đem Hoàng Tiểu Long, Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng mấy người là thấy nhất thanh nhị sở. Trần Bích, Đỗ Thành Giang, Hứa Phi ba người như ban ngày nhìn thấy ruột mị đồng dạng, ngừng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Bích mặc dù chỉ là Hồng Nhạn Thiên Triều phía dưới một cái gia tộc tổ tiên, nhưng là nói thế nào cũng là tiểu thành cảnh sáng thế thần, mà lại thành tựu sáng thế thần nhiều năm. Cho nên, hay là nhận ra Kiếm Vô Song, Tuyệt Thị, Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm, Hải Tộc Chi Vương Dạ Diệp, Du Tiểu Hồng mấy người. Trần Bích hai chân run như là cây sàng. Du Đỗ Thành Giang, Hứa Phi hai người cũng cả lâm đến phát âm không rõ. Trần Tất phát hiện Trần Bích, Đỗ Thành Giang, Hứa Phi ba người dừng lại, gặp ba người thần sắc, không khỏi kinh ngạc. Tổ phụ đại nhân, các ngươi đây là? Trần Tất kinh nghi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Hắn không khỏi nhìn lại, chỉ gặp cái kia Chu gia đệ tử nội môn Chu Đình bị Dược thị một bàn tay trực tiếp đập đến nhão nhoẹt, là trực tiếp nát tới trên mặt đất, ngay cả đạo hồn đều không có chạy ra.